Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, trang 373. Rốt cuộc, những người này chính là giúp hắn đem Vô Mặt đuổi ra Thánh Lợi Văn Thành đại công thần chi nhất. Phải Phong nhìn trước mặt vẻ mặt mỏi mệt, chính là bộ dạng Thực Thanh Tú tiểu nói rõ: "Ta nghe nói qua tên của ngươi, mọi người đều nói ngươi là cái thực ưu tú người trẻ tuổi, ta..." Tiểu Trần có chút mờ mịt nói: Còn hảo đi, ngươi trước kia đọc qua thư, đúng không?" Khải Phong nói: "Quả nhiên, đọc sách làm ngươi hiểu được rất nhiều đồ vật, cho nên ngươi thoạt nhìn liền cùng những người khác không quá giống nhau." Tiểu Trần máy móc đi theo, quơ quơ tay. Cứ việc trước mắt Tiểu Trần trong lòng có loại mạc danh mờ mịt, nhưng là trên mặt hắn vẫn là thói quen tính treo lên máy móc cười. Rằng co nhiều năm như vậy thói quen, tổng vẫn là sẽ không thay đổi. Hắn nhìn Khải Phong trên mặt tràn đầy tươi cười từ hắn trước mặt chảy qua, hồi tưởng vừa mới kia Trương Thấu rất gần mặt, trong lòng cái loại này bực bội cảm giác càng thêm tăng thêm. Nhưng mà Tiểu Trần bên người những người đó đều thực hưng phấn nhìn hắn, còn có người vỗ bờ vai của hắn nói: "Uy, thấy được không có, Khải Phong tướng quân đối với ngươi coi trọng có thêm, nhất định là ngươi đối Khải Phong tướng quân điên cuồng yêu thích bị hắn đã biết, cho nên hắn mới có thể như vậy coi trọng ngươi." Tiểu Trần đối với những người này suy đoán không tỏ ý kiến, bất quá hắn nhìn Khải Phong kia rõ ràng trải qua xử lý tóc cùng quần áo, trong lòng mạc danh sinh ra một tia nghi vấn. Hắn ở ngay lúc này cư nhiên còn có thời gian tới sửa sang lại mấy thứ này sao? Ta hiểu biết gần nhất nơi này chẳng huống. Khải Phong thanh âm ở đằng trước vang lên: "Ta phi thường đau lòng, hiện tại chẳng huống là ta phía trước nay cũng chưa nghĩ đến Thánh Lợi Văn Thành biến thành loại tình huống này, tuyệt không phải chúng ta bất luận cái gì một người muốn nhìn thấy sự, bất quá ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đoàn kết lên, như vậy Thánh Lợi Văn Thành liền nhất định sẽ vượt qua lần này cửa ải khó khăn." Cùng Vô Mặt nói chuyện khi nhất quán mặt vô biểu tình so sánh với Khải Phong thanh âm nghe tới phi thường giàu có cảm tình, bên trong tràn ngập một loại kích động lực. Hắn nhìn về phía mọi người, ánh mắt tựa hồ thật sự như là muốn nước mắt chảy xuống, bên trong có trong suốt đồ vật ở lập loe, trừ bỏ số ít người ở ngoài, người bệnh cùng bác sĩ lúc này đều ở không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn Khải Phong. Bọn họ giống như là một đám hoa hướng dương ở đi theo thái dương xoay quanh giống nhau, thoạt nhìn thập phần đều nhịp. Tiểu Trần đối với Khải Phong nói vẫn luôn không như thế nào nghiêm túc nghe, bởi vì hắn ở thất thần. Kỳ thật Tiểu Trần thất thần cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân, hắn chỉ là bỗng nhiên nhớ tới ở Vô Mặt ban đầu biến mất ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, khi đó có người lời thề son sắt nói Vô Mặt đây là rốt cuộc có tự mình hiểu lấy, hắn rốt cuộc minh bạch Thánh Lợi Văn Thành không nghĩ muốn hắn, tưởng đem hắn giống rác rưởi giống nhau đóng gói ném ra thành phố này. Lúc ấy Tiểu Trần cũng có chính mình thắng cảm giác, hắn cảm thấy hắn cùng hắn các đồng bạn rốt cuộc thành công đem Vô Mặt đuổi đi ra thành phố này, chính là ở Vô Mặt biến mất một năm lúc sau. Thánh Lợi Văn Thành giống như nhanh chóng đánh mất chính mình sở hữu sinh mệnh lực, nó rách nát tốc độ làm người cảm thấy sợ hãi. Đương Tiểu Trần ngày đó ở lão căn cứ bên ngoài nghe thấy những cái đó nước chảy thanh cùng vui cười thanh khi, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ cũng không phải bọn họ đem Vô Mặt cấp đuổi đi ra thành phố này, mà là Vô Mặt vứt bỏ bọn họ. Đương Tiểu Trần như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy một trận che trời lấp đất vỗ tay thanh, thanh âm này bừng tỉnh hắn. Tiểu Trần không tự chủ được hướng tới chung quanh nhìn nhìn, những cái đó đi theo Khải Phong tiến đến bọn quan viên đã chuẩn bị rời đi, bọn họ thu thập hảo chính mình trên tay đồ vật, còn có quay chụp dùng đạo cụ, chính hướng tới phi hành khí thượng đi đến. Tiểu Trần đôi mắt tức khắc trừng lớn, hắn bay nhanh chạy đi lên, sau đó túm chặt trong đó một người quần áo nói, từ từ. Người nọ không kiên nhẫn quay đầu lại, thấy là hắn sau, biểu tình mới hơi hơi lơi lỏng một chút. Có chuyện gì sao, Trần tiên sinh? Khải Phong tướng quân vừa mới phân phó qua, sẽ cho ngươi cùng ngươi bằng hữu lưu lại một ít thủy. Bất quá chuyện này còn thỉnh ngươi bảo mật, ngươi biết đến. Nếu làm những cái đó lưu dân nhóm đều biết ta cho ngươi cùng ngươi các bằng hữu đều tặng thủy, kia bọn họ sẽ giống con rắn giống nhau vô cùng vô tận nhào lên tới. Nga, không, ta là nói bọn họ thực phiền nhân, đúng không? Tiểu Trần há miệng thở dốc, chính là các ngươi vừa rồi chưa nói những cái đó người bệnh nhóm nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ có chút người khát thật lâu, cũng không có cách nào uống thượng một ngụm thủy, những việc này cũng không dùng lo lắng. Rốt cuộc bọn họ đã cái dạng này, đại bộ phận người thoạt nhìn cũng sống không được đã bao lâu. Không phải sao? Một người đối với Tiểu Trần nháy mắt vài cái, nở nụ cười, bất quá ta chính là đem ngươi đưa người một nhà mới có thể đối với ngươi nói những lời này, nhưng là không cần lo lắng, phỏng chừng không dùng được bao lâu, chúng ta liền có thể ở bên nhau cộng sự. Đến lúc đó còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ai? Từ từ. Tiểu Trần nhìn này nhóm người nói xong những lời này sau, liền quay đầu thượng phi hành khí. Sau đó một con thuyền lại một con thuyền phi hành khí từ trên mặt đất cất cánh, rời đi nơi này. Bọn họ thoạt nhìn gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này. Chung quanh sở hữu thanh âm đều một chút biến mất. Tiểu Trần chậm rãi lui ra phía sau. Hắn thiếu chút nữa dẫm tới rồi phía sau một cái người bệnh chân. Chính là hắn cũng không có ý thức được, hắn hiện tại trong đầu một đoàn loạn, Khải Phong cư nhiên liền một chút thủy cũng chưa cấp này đàn người bệnh nhóm lưu lại. Vui đùa cái gì vậy? Nhưng hắn không phải hải cách đặc quốc nhất, ôn hòa, thiện lương nhất, cũng ưu tú nhất một người sao? Như vậy một người làm ra thủy với hắn mà nói không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao? Rốt cuộc, ngay cả người kia đều có thể làm ra thủy, vì cái gì Khải Phong làm không được? Còn có, vừa mới rời đi cái kia quan viên trong miệng lời nói lại là có ý tứ gì? Cái gì kêu đem hắn đương thành người một nhà? Cái gì kêu dù sao những cái đó người bệnh nhóm cũng sống không lâu? Tiểu Trần cảm thấy đầu mình thực loạn. Hết chương.